Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 73, 73, Vạch Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Hào, tôi hận cậu ngày hôm đó đã không lựa chọn cứu cô ấy. Hận cậu làm tổn thương cô ấy. Nhưng tôi lại càng hận bản thân mình hơn vì đã không thể bảo vệ cô ấy. Lúc tôi điều tra được Ngọc Diệp là Mạc Gia Uyên, tôi đã muốn nói nhưng lúc đó quá muộn rồi. Cô ấy không còn nữa rồi. Đứa con của cô ấy bảo vệ cũng chẳng còn nữa. Nhất Minh kế bên lúc này mới lên tiếng. Anh biết Tần Gia Hào sẽ ân hận. Ân hận cả đời này. Nhưng bản thân anh lại chẳng thể bảo vệ được Gia Uyên để cô ấy mang theo nuối tiếc mà mất đi. Mọi người càng nói, ánh mắt Tần Gia Hào càng tức giận. Anh thuận tay cầm lấy khẩu súng của người vệ sĩ kế bên chĩa thẳng vào đầu của Lý Khả Hân, giống lên từng chữ. Tại sao hả? Tại sao cô lại hại chết cô ấy? Cô ấy chưa một lần làm gì đến cô. Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Khả Hân nhìn anh đầy sợ hãi. Anh bây giờ như con quỷ sa tăng vậy. Ánh mắt đỏ hết cả lên vì tức giận. Là cô ta hại chết Gia Uyên của anh, là cô ta hại chết đứa con chưa chào đời của anh. Vì nó là người anh yêu nhất không phải sao? Em làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh. Sao anh không nhìn thấy? Anh nói em hại chết nó, nhưng không phải ngày hôm đó là anh chọn bỏ lại cô ấy sao? Khả Hân sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi lên tiếng. Tần Gia Hào tức giận bỏ súng xuống. Con người độc ác này hại chết cô gái của anh. Hại chết con anh, nếu một phát súng bắn chết cô ta thì quá nhẹ nhàng. Làm sao so sánh được với những gì mà Gia Uyên đã phải chịu đựng. Trần Khiêm, cậu cho người đưa cô ta về Tần Môn đi. Nhất định khiến cô ta sống không bằng chết. Câu cuối của Gia Hào giống lên từng chữ một như muốn nhấn mạnh. Anh nhất định khiến cô ta thê thảm đến chết đi sống lại. Lý Khả Hân bị mang đi không ngừng giãy giụa la hét. Không cam tâm mà cầu xin anh. Hoàng Nhi và Mộ Ý Thư cũng không nán lại mà rời đi sau đó. Vì cô biết lọt vào Tần Môn chẳng ai có thể sống sót cả. Mộ Ý Thư thất thần bước ra về, cô thật sự không ngờ chỉ trong một ngày mà xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Gia Uyên không còn nữa, rồi chẳng còn ai cùng cô vui vẻ ăn lẩu nữa rồi. Chẳng còn ai để cô tâm sự mỗi tối. Còn Hoàng Nhi không muốn ở lại nơi chán ghét này. Lấy lại được thân phận của Gia Uyên là một chuyện. Chuyện tiếp theo là Thiên Long trả thù cho Mạc Tư Thần. Khách khứa cũng chẳng ai ở lại. Ở đó bây giờ chỉ còn Tần Gia Hào và Dư Nhất Minh. Tần Gia Hào ngồi sụp xuống, nước mắt anh rơi rồi. Đây là lần thứ hai anh khóc thê thảm như thế này sau khi ba mẹ anh mất. Là anh hại chết Gia Uyên rồi. Hại chết đứa con của mình. Cô ấy ở ngay trước mắt anh như thế. Sao anh lại không nhận ra chứ? Sao anh lại vì hận thù mà làm tổn thương cô ấy? Anh thật sự hận bản thân mình. Sao anh lại không chịu chấp nhận tình cảm của cô ấy, khiến cô ấy ra đi mà không hề biết trong lòng anh cũng đã rất yêu cô. Chỉ vì hận thù gia đình mà anh đã chính tay hại chết cô gái nhỏ của mình. Gia Uyên, anh sai rồi. Tần Gia Hào này hối hận rồi. Thật sự hối hận rồi. Tần Gia Hào không ngừng nói lên mấy câu hối lỗi ân hận. Dư Nhất Minh thật sự muốn đấm chết anh. Nhưng nhìn anh như vậy lại có chút không nỡ. Vì Nhất Minh anh hiểu rõ Gia Hào hơn ai hết. Anh đứng nhìn Tần Gia Hào chậm rãi lên tiếng. Tôi đã nói hy vọng cậu sau này đừng hối hận. Cậu trả thù, cái giá cậu phải trả là mất đi cô ấy, mất đi đứa con của mình. Từ nay về sau không ai vì cậu mà năm lần bảy lượt chấp nhận tổn thương để được bên cậu. Người con gái yêu thương cậu nhất mặc cho cậu xem cô ấy là công cụ trả thù. Chút mọi hận thù lên người cô ấy, bây giờ không còn nữa rồi. Cô ấy sẽ không ở lại bên cậu nữa. Dư Nhất Minh nói xong cũng rời đi. Cả đại sảnh lớn như thế chỉ còn lại một mình Tần Gia Hào. Tần Gia Hào anh đầu đội trời chân đạp đất. Nhưng bây giờ biết ân hận rồi. Biết dằn vặt bản thân rồi. Cách chương.